Bản lĩnh ngông thần, chương 973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 973 Thác Bạt Giã kinh ngạc. Ông ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ánh mắt của Thác Bạt Mộc Khôn chứa sự vui mừng hiện ra trong thoáng chốc. Vô Phong, ông đang đùa với tôi sao? Chuyện lớn như vậy làm sao lại liên quan tới chuyện cưới xin của cháu gái tôi? Đây là ý của Vĩnh Du. Chỉ cần tiền bối đồng ý với lời thỉnh cầu của cậu ấy thì gia tộc Nam Cung chúng tôi lập tức đưa cho ông 120.000 tỷ và không có thêm bất cứ điều kiện đi kèm nào. Giây phút đó Thác Bạt Giã đã do dự. Quả thật là ông ta rất cần số tiền 120.000 tỷ đó. Mặc dù đã đặt tiền cọc nhưng thời gian càng dài thì tỷ lệ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn càng cao. Nhưng, việc liên hôn lần này cũng vô cùng quan trọng. Ông ta nghĩ vậy, bóng của Sở Vĩnh Du lại xuất hiện trong tầm mắt, cảm giác như kim đâm vào tim đau nhói. Ông ta thở dài, nói thật là tôi không có ý kiến gì nhưng gia tộc liên hôn là nhà họ Lôi. Cũng là một trong những gia tộc cổ võ ẩn thế. Nếu hủy bỏ hôn ước trong một ngày đại hỷ như hôm nay, nhất định sẽ xảy ra chuyện xô xát. Trừ phi, Nam Cung Vô Phong chau mày nói. Trừ phi cái gì? Trừ phi Sở Vĩnh Du có thể đánh bại được lão tổ của nhà họ Lôi. Nếu không thật sự không còn cách nào khác. Thác Bạt Giã vừa nói xong. Tường Vi, người từ nãy đến giờ vẫn luôn yên lặng. Kinh ngạc nói. Cái gì à, ông nội? Như vậy thật quá đáng. Tường Vi không quan tâm đến ánh mắt của ông nội mình. Vội vàng nhìn về phía Sở Vĩnh Du. Anh Sở, anh không cần. Không cần giúp tôi nữa đâu. Tôi sẽ gả đi, nếu như đồng ý điều kiện 120.000 tỷ kia thì Tường Vi hoàn toàn có thể chấp nhận. Vì như vậy cũng coi như tiện thể nhưng nếu đánh nhau với nhà họ Lôi thì cô ta không thể chấp nhận được. À, ý của tiền bối là nếu người của nhà họ Lôi bị tôi đánh đến tâm phục khẩu phục thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nhưng Sở Vĩnh Du có vẻ rất hứng thú với chuyện này. Thác Bạt Giã mỉm cười. Đúng vậy. Trông dáng vẻ của cậu thì hình như cậu vô cùng tự tin. Nhóc con, cậu tưởng mấy gia tộc cổ võ ẩn thể chúng tôi là tự phong sao? Thực lực của lão tổ nhà họ Lôi tương đương với tôi. Cho dù không nhắc đến lão tổ thì đến con cháu nhà họ Lôi cũng không phải là người cậu có thể chọc vào đâu Sở Vĩnh Du ạ, phải khẳng định rằng. Thác Bạt Giã vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của Thác Bạt Diệu Huy. Ông ta làm như vậy cũng là vì muốn xử chết Sở Vĩnh Du. Nếu đã đấu với nhau, còn do anh tình nguyện tham gia thì thân phận chiến thần nước R sẽ không dùng được nữa. Quyền cước không có mắt, bị đánh chết cũng là việc hết sức bình thường. Không được, Tường Vi kích động, lao tới bên cạnh Sở Vĩnh Du. Cách chương.